Quyển 2 Cua vợ từ nhỏ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đến đón đây, anh vừa bước ra khỏi xe đang định vẫy tay với cô thì người kia đột ngột chạy lại ôm anh. Anh Lục Phong, hôm nay biết me thử vai mà đến à, em nhớ em có nói với anh đâu. Cô thấy bên ngoài như vậy trong lòng khó chịu khi thấy hai người ôm nhau mà người con gái kia không ai khác là người vừa thử vai Sở Lộ Lộ. Vốn muốn ra ngoài hỏi cho ra lẽ nhưng vì fan vây kín lên cô đi theo Diệp Tử bằng đường khác. Anh ở bên ngoài thấy cô đã nhìn thấy mình nhưng lại bơ đi và đi đường khác khiến anh hoảng hốt bỏ tay của Lộ Lộ ra để chạy đến. Lộ Lộ thấy vậy thì dậm chân tức giận, ánh mắt liếc theo hướng anh đang chạy. Lâm An, Lâm An, đám đông quá nhiều khiến anh không thể chen vào được, mặc dù anh có thể dưới một người hơn vạn người đấy nhưng mà đối diện với cô anh lại cảm thấy mình là một người nhỏ nhoi đang ngước về phía cô mà không bao giờ biết cô đối với anh là loại tình cảm gì. Năm tháng về nước cô vẫn vậy, có khi chỉ là bạn có khi thì cao hơn nhưng cũng chỉ là anh trai, nhưng thứ anh muốn không phải cái thân phận anh trai đấy. Cô nghe thấy một giọng trầm gọi cô, tiếng gọi khác hẳn những người khác, cô quay mặt lại muốn nhìn anh nhưng khi cô vừa quay mặt lại thì máy ảnh nháy liên tục, đèn flash cứ thế nháy nháy khiến cô không thể thấy gì và rất nhanh Diệp Tử đã kéo cô đi. Anh rời khỏi đám đông, ánh mắt cực kỳ thất vọng, có phải cô né tránh anh không, bình thường anh vẫn đến đón cô mà. Anh mở điện thoại định gọi cho cô thì bị Lộ Lộ cướp máy. Em làm gì vậy, em về anh không bất ngờ sao? Cô ta tươi cười nhìn anh. Sở Lộ Lộ là một tiểu thư, có ba là người trong nước, mẹ là người nước ngoài, lên từ nhỏ cô ấy đã sống ở nước ngoài, ba cô ấy cũng là một thương gia có tiếng, hầu như tất cả đều lai bố, chỉ có làn da trắng là lai mẹ, nhìn cô ta cũng khá ưa nhìn nhưng đối với anh Lăng Lâm An vẫn là người đẹp nhất. Lúc ở nước ngoài, cô ta đã từng cứu anh một mạng, sau cái lần đấy vì anh mà cô ta bị gãy chân phải băng bó đến mấy tháng trời, anh vì như thế nên biết ơn cô ta đã khá gần gũi với anh suốt thời gian ở bên nước ngoài. Anh biết cô ta thích anh, đã rất nhiều lần tỏ tình với anh nhưng đều bị anh lơ đi và không thèm đái hoài. Lúc anh về nước cô ta vốn đã muốn đi theo nhưng bị ba mẹ ngăn lại, vì vậy đến nay mới sang được. Anh, sao vậy? Cô ta xua xua tay trước mắt anh, cách trương.